là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, giấu ở đồng tử bên trong người canh thứ tư. Chân thần, dựa theo chúng ta thuyết pháp, chính là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Nói một cách khác, đệ thất giai cấp sinh mạng thể tức là thần đồng dạng tồn tại. Kiếm các chủ nhân cao ngất chậm rãi, nói với Lý Dạ Huyền, chân thần, đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền sau khi nghe được, đáy lòng rất khiếp sợ, không nghĩ tới, trên thế giới thật tồn tại thần, mà lại lần thứ nhất tựa hồ cách hắn vô cùng chi gần. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể có rất nhiều xưng hô. Chúng ta phương Đông xưng là tiên, phương Tây xưng là thần, còn có Phật, Ma, Chân Chủ, tất cả đều là đệ thất giai cấp, thậm chí trở lên giai cấp xưng hô. Nhưng trên thực tế, địa cầu phương Tây trong thần thoại xuất hiện thần minh, nhưng không có đệ thất giai cấp, có chỉ là đệ ngũ giai cấp, đệ lục giai cấp, thậm chí có chỉ là đệ tứ giai cấp. Đương nhiên, cho dù là đệ tứ giai cấp, đối với người cổ đại tới nói, đó cũng là thần đồng dạng tồn tại, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Cao ngất chậm rãi nói, cùng Lý Dạ Huyền giật một chút để lời nói với người xa lạ. Họa bên trong người 15 chính là kiếm thần, chân chính thần, một kiếm sợ là có thể bổ Olympus thần sơn. Đáng tiếc, thấy gặp kiếm thần họa sĩ, mặc dù là thế gian số 1 số 2 hảo thủ, nhưng là so với kiếm thần cảnh giới vẫn là kém qua xa. Khiến cho này tấm kiếm thần bối kiếm đồ không có biểu đạt ra kiếm thần chân chính thần vận. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, chúng ta mới có thể như thế ngừng chân đang vẽ trước. Xem xét tỉ mỉ, quan sát kiếm thần thần vận, nếu không vẻn vẹn kiếm thần thần vận, phát ra kiếm ý, liền có thể giết chết chúng ta. Cao ngất nói, để Lý Dạ Huyền giật nảy cả mình, bằng vào một bức họa, giết chết chúng ta, kia là cỡ nào thủ đoạn. Thông thiên triệt địa, quỷ thần vĩ lực, không cách nào phỏng đoán. Cao ngất cười cười, lại lơ đễnh, nói ra, đây chính là chân chính thần. Một ánh mắt đều có thể giết chết chúng ta chí cao vô thượng tồn tại. Ánh mắt giết người Lý Dạ Huyền hít vào một hơi, chợt nhẹ gật đầu, dựa theo lực lượng của thần, ánh mắt giết người lại coi là cái gì? Đầu chuyển tinh di, tạo hóa chúng sinh, thâu thiên hoán nhật mới là thần lực. Không biết Lý huynh có gì cảm ngộ? Cao ngất quay đầu hỏi, Lý Dạ Huyền mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, nói ra, không có tìm hiểu ra nửa điểm nội dung. Xem ra ta cùng bức họa này vô duyên, đa tạ các chủ hảo ý, ta tạm thời trở về. Lý Dạ Huyền đối Cao ngất hơi hành lễ, chuẩn bị quay người rời đi. Lý huynh cũng không cần đa lễ, kỳ thật hướng ta mượn đọc kiếm thần bối kiếm đồ có khối người, nhưng là trừ bỏ ta bên ngoài, không có bất kỳ người nào tìm hiểu ra cái gì. Cao ngất không biết là khiêm tốn vẫn là kiêu ngạo nói. Lý Dạ Huyền đã quay người, nhưng còn có một tia không nỡ, biên độ nhỏ quay đầu, dùng khóe mắt liếc qua, nghiêng nghiêng lườm kiếm thần bối kiếm đồ một chút. Trong đầu lúc này một tiếng ầm vang, như hồng trung đại lữ gõ vang, đinh tai nhức óc, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền không thể nghi ngờ thấy, lại phát hiện càng kinh người hơn hình tượng. Hắn nhìn thấy họa bên trong người, tảng đá, tùng bách, toàn bộ giải thể, quay về mỗi một bút, mỗi một hoạch, mà mỗi một bút, mỗi một hoạch, tựa hồ cũng là kiếm chiêu, chỉnh thể tổ hợp lên hình tượng, tựa hồ chính là một bộ kiếm pháp. Chợt, Lý Dạ Huyền phát hiện hắn lại sai. Họa bên trong mỗi một bút, mỗi một hoạch, không phải kiếm chiêu, mà là một bộ kiếm pháp, chỉnh thể tạo thành hình tượng, trở thành một bộ kiếm điển. là nhân vật bậc nào? Vẽ tranh khủng bố như thế, không chỉ là vẽ nhân thần vận thông thiên, vẽ tranh người đồng dạng là kiếm pháp cao siêu. Nếu không khó mà vẽ ra lợi hại như thế họa, chẳng lẽ là kiếm thần bản nhân? Lý Dạ Huyệt kinh nghi bất định suy đoán. Nhưng mà, những thứ này còn không có gì. Chân chính để Lý Dạ Huyền khiếp sợ là trong họa kiếm thần. Ngoái nhìn trong nháy mắt, đồng tử bên trong chiếu rọi ra thân ảnh. Tựa hồ họa sĩ không thể nghi ngờ thanh kiếm thần nhãn trong mắt cảnh tượng vẽ ra, lại hoặc là họa bức họa này người chính là kiếm thần bản nhân. Hắn đem mình làm lúc người nhìn thấy Phật vẽ ra, giấu ở trong đôi mắt, lại còn có như thế huyền cơ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Dạ Huyền âm thầm lấy làm kỳ, chuẩn bị lại nhìn kỹ một cái. Nhưng là quả thực là tìm không thấy kiếm thần đôi mắt bên trong cất giấu người. Thế nào, Lý Huynh tại thời khắc cuối cùng, phát hiện cái gì sao? Cao Ngất thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Không, ta chỉ là đổi một góc độ, đột nhiên phát hiện họa bên trong nội dung hùng vĩ rất nhiều, biến thành kiếm thuật, kiếm quyết, tại tự hành diễn luyện. Lý Dạ Huyền gãi đầu một cái, cũng cảm thấy có chút không dám tin. Nói ra, ta cũng có thể là nhìn lầm. Vừa rồi, Lý Dạ Huyền đang muốn nói, Cao Ngất kích động nói, không sai, ngươi không có nhìn lầm. Lý Huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn là kiếm đạo kỳ tài, không bằng rời đi đám nữ nhân Quảng Hàn cung, đến kiếm các a. Lý Dạ Huyền không nghĩ tới Cao Ngất đột nhiên trở nên kích động như vậy, đáy lòng có chút sợ hãi, sau đó nói ra, không cần, Ôn Nhu Hương rất tốt. Lý Dạ Huyền cũng không có đem trong bức họa kiếm thần đôi mắt bên trong nhìn thấy bóng người tin tức nói cho Cao Ngất, đa tạ các chủ đem họa mượn đọc, hiện tại ta liền quay trở về. Dứt lời, Lý Dạ Huyền lần nữa nói đừng, trở lại tĩnh tu thất, tiếp tục tu hành. Lý Dạ Huyền đem tải kiếm thần bối kiếm đồ, nhìn thấy hình tượng, nhớ lại một lần lại một lần, trong đầu đao quang kiếm ảnh, cố gắng thôi diễn cùng phân tích, một kiếm một bút một vẽ ảo diệu. Nửa ngày về sau, Lý Dạ Huyền mới mở to mắt, cảm thán nói, kiếm thần bối kiếm đồ, quả nhiên ghê gớm a. Vẻn vẹn nhìn một lần, ta cảm thấy kiếm thuật của ta lại tăng lên không ít. Thôi được, cấp C bảo cụ vô cực kiếm cũng đều trả lại, ta xem kiếm thần bối kiếm đồ 327. Thỏa mãn nguyện vọng, cũng không có cái gì tốt thất lạc. Lấy Lý Dạ Huyền tâm cảnh, cũng là rất đi mau ra thất lạc cùng tâm tình tiêu cực. Tu luyện, chỉ có tu luyện, tài năng trở nên càng thêm cường đại, mới có thể tiếp tục rất tốt sống sót. Sống sót, Lý Dạ Huyền đột nhiên nhớ tới, tại địa ngục trường học Ninh Văn Tĩnh, trống rỗng tại toilet biến mất, về sau tại làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Bất quá Lý Dạ Huyền không có quên Ninh Văn Tĩnh, trên người hắn còn có Ninh Văn Tĩnh điện thoại. Ninh Văn Tĩnh điện thoại Final Destination app vẫn là vận chuyển bình thường, không có tự động gạch bỏ, không có không bình thường. Nói rõ Ninh Văn Tĩnh còn sống. Điềm đạm, một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi. Lý Dạ Huyền nói, liền tiến vào trạng thái tu luyện, ổn định đệ tứ giai cấp tu vi. Về phần một bên khác, Lý Dạ Huyền không biết là đoàn kỵ sĩ bàn tròn đã tại bí mật chuẩn bị tế tự sự tình. Tin tưởng qua không được bao lâu, tế tự liền có thể hoàn thành, còn không có mấy ngày. To lớn vô cùng tử thần hào du thuyền đột nhiên lần đầu tiên chấn động một cái. Phải biết, lấy cái chết thần hào du thuyền loại này cự vô phách thể tích, thật đúng là không có cái gì có thể dung chuyển chiếc tử thần du thuyền. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, cự vô phách chiếc tử thần du thuyền vậy mà gặp được nguy hiểm. Chẳng lẽ là đụng vào băng sơn rồi? Lý Dạ Huyền cả kinh đằng đứng lên,